Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Konoha thôn cải thiên hoán địa, thuyết phục Sunet sau đó. Kế đó sự tình liền dễ dàng rất nhiều, làm Mikoto, Nasuhi, Ảnh Giã, Hinata, Sakura, Usugi Yugao, Sun, Cây Đay Đêm, Karin, các loại, chờ nữ nhân, nghe được Lý Vô Ngạo kế hoạch sau đó. Vốn là đối với Konoha thôn hiện trạng phi thường bất mãn chúng nữ. Lập tức toàn bộ tán thành. Lập tức, Lý Vô Ngạo giống như Sunet, Shizun, các loại, chờ nữ nhân cùng nhau. Đi tới Hokage Đại Lâu văn phòng. Hợp phái người đem Konoha thôn cao tầng, bao quát trưởng lão đoàn, cùng với chữa bệnh bộ phận, khảo vấn bộ phận, ám bộ đội trưởng cùng nhau hô qua đây. Sunet thì trước mặt đem Lý Vô Ngạo kế hoạch nói ra. Lý Vô Ngạo kế hoạch có vẻ điên cuồng không gì sánh được. Mặc dù lớn đa số Konoha thôn ninja đều đối với Lý Vô Ngạo tuyệt cường thực lực có chút kiêng kỵ, nhưng nghe nói Lý Vô Ngạo muốn tiêu diệt Hỏa Chi Quốc, tiếp theo tiêu diệt Akatsuki, cũng nhất thống nhẫn giới thời điểm, trong sân không ít Konoha thôn nhân vật trọng yếu đều biểu hiện ra mãnh liệt nghi vấn tới. Trong đó phản ánh kịch liệt nhất chính là Kakashi, Morinio Yubiki, Mai Gai cùng với lấy ưu thế tên Koharu, Mitokado Homura làm chủ trưởng lão đoàn. Ánh mắt nhìn đứng ở rất nhiều trước mặt trưởng lão, thần thái kiêu căng mà xem cùng với chính mình ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai cái này lão bất tử tên. Lý Vô Ngạo trong ánh mắt tràn đầy sát ý, lạnh lùng nói: ưu tế tên Koharu, Mitokado Homura, chuyện cho tới bây giờ các người còn muốn đối phó với ta đến cùng sao? Lý Vô Ngạo đại nhân, đây không phải là đối phó với ngươi không đối phó vấn đề, mà là ngươi kế hoạch quá mức điên cuồng cùng mạo hiểm, đối với Konoha thôn phát triển đại kế đem cực kỳ bất lợi. Hơn nữa, ngươi còn muốn hủy diệt Hỏa Chi Quốc, lớn như vậy phản nghịch sự tình, nếu là bị bảo vệ đại nhân biết, xác định vững chắc sẽ đối với Konoha thôn tiến hành một lần tẩy trừ. Chấm ngoặc kép, đón Lý Vô Ngạo ánh mắt tràn đầy sát ý. Ưu tế tên Koharu chỉ cảm thấy cả người hàn khí ứa ra, hai chân run lên, nhưng nàng vẫn là đón ra đầu, dùng thanh âm già nua nói rằng: là, vâng, đúng, a, Lý Vô Ngạo đại nhân, Konoha thôn làm Hỏa Quốc quân sự vũ khí, nhưng phải phản nghịch Hỏa Chi Quốc, cái này thật to không phù hợp tình lý a, còn xin ngươi nghĩ lại sau đó làm a. Một bên Mitokado Homura cũng là vội vã lên tiếng nhắc nhở: nghĩ lại sau đó làm. Ha ha, chuyện này ta đã cân nhắc rất lâu rồi, hôm nay sẽ nó thực hiện. Còn như các ngươi hai cái này người bảo thủ, dám can đảm nghi vấn bản tiểu gia quyết định, cũng phải chết đi cho ta. Hắc hắc, tiểu gia ta có thể dung nhẫn các ngươi sống lâu như vậy, đã cho đủ các ngươi mặt mũi, hôm nay các ngươi liền chết ở chỗ này đi, ta cũng tốt mượn cái chết của các ngươi tới giết gà dọa khỉ. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, tả nhãn cửu mang tinh Serenian cùng mắt phải Rinnegan một hồi xoay tròn, một đạo quỷ dị hắc sắc hỏa diễm từ tả nhãn Rinnegan đánh ra, xông thẳng hướng ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura. Mà khi ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura kinh hãi chi muốn đứng dậy né tránh thời điểm, đã thấy Lý Vô Ngạo mắt phải Rinnegan bắn ra một đạo tinh thần tĩnh ánh sáng, một con trai đem bọn họ định ngay tại chỗ không thể động đậy. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo tả nhãn cửu mang tinh Serenian thả ra Amaterasu hỏa hoạn, một con trai châm lửa ở tại ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura thân, bá đạo không gì sánh được. Ở hai người phát sinh một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong, Amaterasu hỏa hoạn liền thật nhanh đem bọn họ tươi sống đốt thành bụi. Chết không thể chết lại. Hắc hắc, các ngươi hai cái này lão bất tử. Ta có thể cho ngươi nhóm đến chết đều hóa thành trong lửa phượng hoàng. Cộng mộc bể tình, coi như là biết các ngươi một phen tâm nguyện. Không phải sao, nhìn trong nháy mắt, bị bây giờ bá đạo vô cùng Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy thành một đoàn hư vô ưu tế tên Koharu cùng Mitogado Homura, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một cười nhạt, nhẹ giọng nói, đón lấy. Lý Vô Ngạo đưa mắt nhìn sang một bên Kakashi, Morinio, Yubiki, Mai Gai đám người, tràn ngập dùng mình khí tràng, triệt để bao phủ bọn họ, lạnh giọng hỏi, các ngươi, nguyện ý thần phục ta sao? Vừa rồi Mitokado Homura cùng ưu tế tên Koharu, cứ như vậy ở trong nháy mắt ngắn ngủi, chết ở trước mặt mọi người, dành cho Kakashi ba người tạo thành chấn động. Nhưng là phi thường cường đại, bọn họ hồn nhiên không ngờ rằng, bây giờ Lý Vô Ngạo đã đạt đến có thể tùy ý miểu sát hai gã ảnh cấp thực lực nhân vật tình trạng. Thế nhưng, bản thân còn có một tia chính nghĩa cảm Kakashi, Morinio, Yubiki, Mai Gai đám người, ở thần phục Lý Vô Ngạo cùng tử vong trước mặt, bọn họ thì là do dự không ngớt. Đang ở không biết làm thế nào quyết định thời điểm, đã thấy phía trước Lý Vô Ngạo, giữa chân mày Rin Serenian một con trai mở ra, một con trai phóng xuất ra vạn đạo nóng rực tinh thần hà quang, dồn dập bắn vào giữa sân Kakashi đám người trong đầu. Hắc hắc, có thể hưởng thụ ta tinh thần tín ngưỡng ánh sáng, các ngươi hẳn là cảm thấy rất may mắn, bởi vì, có vài người... Tỷ như ưu tế tên Koharu, Mitogado Homura, Jiraiya các loại, ta nhưng là tình nguyện giết chết bọn họ, cũng sẽ không làm cho bọn họ tín ngưỡng ta đấy. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt bị chính mình tinh thần tín ngưỡng ánh sáng chiếu xạ mọi người. Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra một hài lòng tiếu dung, bị Lý Vô Ngạo tinh thần tín ngưỡng ánh sáng ăn mòn não hải sau đó. Kakashi, Morinio, Yubiki, Mai Gai, Rock Lee cùng với một chút không muốn thần phục Lý Vô Ngạo Konoha thôn trưởng lão đoàn. Giờ này khắc này, nhìn về phía Lý Vô Ngạo trong con mắt, đều là tràn đầy trước nay chưa có thành kính vẻ cuồng nhiệt. Sau một lát, Kakashi cầm đầu, Morinio, Yubiki, Mai Gai, Rock Lee cùng này Konoha thôn trưởng lão đoàn. Đều mang thành tín thánh quang, hướng phía Lý Vô Ngạo một con trai quỳ lại đi, đầu chấm đất có tiếng, thanh âm thành kính không gì sánh được, dồn dập hô lớn, tham kiến ngô chủ chúa tể thiên địa, trưởng khống đại đạo, là vô địch chi thần, tuyên cổ chi thần, thấy lớn như vậy Hokage đại lâu văn phòng bên trong, hô lạp lạp quỳ xuống đầy đất. Lý Vô Ngạo lập tức vô cùng đắc ý, cười to vài tiếng, tiếp lấy nói ra, hắc hắc, tất cả mọi người đứng dậy đi. Về sau, liền gọi ta là Thánh Giáo Chủ. Chúng ta giáo phái, liền gọi Quang Minh Thánh Giáo. Ha ha, kế đó, chúng ta đã đem Hỏa Quốc đại danh chính quyền cho lật đổ. Sau đó sẽ hướng Akatsuki phát động tiến công. Cẩn tuân Thánh Giáo Chủ khẩu dụ, Thánh Giáo Chủ thiên thu vạn tái, nhất thống nhẫn giới, Thánh Giáo Chủ văn thành vũ đức, trạch gia thương sinh, Thánh Giáo Chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, Kakashi, Mai Gai, Rock Lee, Morino Ibiki cùng này trưởng lão đoàn thành viên, đều là cùng kêu lên hô to, cũng ngay cả bái tam bái. Nhìn trong nháy mắt đã bị Lý Vô Ngạo khống chế được Konoha thôn cao tầng. Sunet, các loại, chờ nữ nhân nhìn đài cao chi, vung tay lên, vạn chúng quỳ lại Lý Vô Ngạo, tươi đẹp trong suốt trong đôi mắt, đều là tràn đầy mãnh liệt kiêu ngạo cùng tự hào. Như thế hùng vĩ vô song, hào khí vạn trượng nam tử, đúng là mình nhóm lão công a. Thành công khống chế được Konoha thôn cao tầng sau đó, Lý Vô Ngạo không chút khách khí, lập tức đối với Konoha thôn thực hành nhất hoàn toàn cải thiên hoán địa cử động. Đó chính là hủy bỏ Konoha thôn danh xưng, đem Konoha thôn quốc hào xác định vị trí là đại đường. Về sau Lý Vô Ngạo nhất thống nhẫn giới sau đó, nhưng sẽ tiếp tục kéo dài đại đường cái này một cái quốc hào. Cùng ngày, Lý Vô Ngạo đang ở trong thôn tập tề rất nhiều nhẫn. Trung nhẫn, hội sư hoàn tất sau, liền tự mình dẫn theo đại đường quân đoàn, ly khai Konoha thôn, hướng hỏa chi quốc đại danh chỗ ở đô thành, tiến công đi, bởi đại đường quân đoàn phần lớn người đều là nhẫn cấp bậc ninja, vừa có Kakashi, Morihiro Ryubuki, Rock Lee, Mai Gai, Akimichi Choji, Inuzuka Viba, các loại, chờ dũng tướng dẫn đội. Này đây thế tiến công phi thường hung mãnh, hỏa quốc đại danh đô thành, trước sau không đến một giờ, đã bị đại đường quân đoàn phá được. Sau đó đại đường quân đoàn các ninja chen chúc mà vào, đánh vào cái này một tòa hỏa quốc đô thành, lập tức vây kín đại danh phủ đề. Bởi vì có chính mình lão bà Ito Sora thay phụ thân của nàng Y Đằng Bác Văn cầu tình, Lý Vô Ngạo cũng không có giết chính mình cha vợ, mà là hủy bỏ đại danh của hắn danh xưng. Lại vì thoải mái lão bà Ito Sora, Lý Vô Ngạo lại ban cho Y Đằng Bác Văn 100 vạn nhà tiền, ban thưởng hắn vạn mẫu ruộng tốt, ngàn gian phòng phòng lệnh một gia, vĩnh hưởng sạch phúc. Tuy là mất đi lớn em di vị, trở thành một viên thứ dân, thế nhưng thấy chính mình con rể đối với mình tốt như vậy, Y Đằng Bác Văn tâm cũng thật vui mừng. Đồng thời đối với nữ nhi của mình lại có một cái như vậy cực kỳ lợi hại trượng phu, tâm cũng là cao hứng vô cùng. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền phân công Kakashi, Morihiro Ryubuki, Rock Lee, Inuzuka Viba, Akimichi Choji đám người mang theo ninja đại quân phân đông tây nam bắc, đem hỏa chi quốc còn lại thành thị từng cái cầm. Đương nhiên, ở phái ra những thứ này nhiệm vụ thời điểm, Lý Vô Ngạo cũng ghi khắc lấy Sunet dặn, nghiêm lệnh Kakashi đám người không được phóng túng ninja tự xông vào nhà dân, tùy tiện sát nhân, bằng không một luồng giết không tha. Tiếp nhận rồi Lý Vô Ngạo tinh thần tín ngưỡng, đối với Lý Vô Ngạo trung thành cảnh Kakashi đám người tự nhiên không chút do dự cũng không lay động mà thi hành Lý Vô Ngạo mệnh lệnh. Lệnh cưỡng chế chúng quân không được lạm đi giết chóc, không được gian dâm cướp bóc, cũng đối với này tư lý phóng túng chính mình, tai họa lương dân ninja, đưa cho trừng phạt nghiêm khắc nhất chính là chém đầu của bọn họ, treo ở tường thành, làm cho rất nhiều nhẫn giới bách tính đều có thể nhìn đến, cũng cùng nhau vỗ tay khen hay. Cứ như vậy, ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, Lý Vô Ngạo chỉ huy lấy ninja là chủ lực đại đường quân đoàn, liền không cần tốn nhiều sức mà cầm toàn bộ hỏa chi quốc toàn cảnh. Nắm cùng với chính mình hiện nay nắm ở trong tay lớn như vậy đại đường bản đồ, Lý Vô Ngạo đuôi mắt mi giác đều là tiểu ý. Thấy hỏa chi quốc đại thế đã định, Lý Vô Ngạo liền phái Rock Lee đem sóng chi quốc Zabuza, Naruto, Sasuke, Lôi Nha đám người chiêu trở về, cũng cho bọn họ phân phát ninja, lệnh bọn họ đảm nhiệm tướng quân, huấn luyện ninja, lấy nghênh tiếp kế đó đối phó Akatsuki chiến đấu. Mà khi Lý Vô Ngạo làm xong tất cả thuộc hạ cùng chuẩn bị, đang muốn hướng Akatsuki khởi xướng tiến công thời điểm, nghe được tình huống phong chi quốc phong ảnh Gaara mang theo tỷ tỷ Temari, đệ đệ Kankuro, liền khẩn cấp hỏa liệu mà chạy tới, đi tới đại hình biệt thự, đứng ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Temari, ta nhớ ngươi muốn chết. Nhìn đứng ở trước mặt mình, cái kia mái tóc phất phới, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người linh lung, toàn thân nhộn nhạo một cực kỳ quyến rũ sặc sỡ hơi thở Temari, Lý Vô Ngạo giờ khắc này là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.